Truyền nhân thiên y, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 823. Lương Siêu nghiêng người mời anh ta vào phòng khách, nhưng đối với người có ý định giết mình, hắn cũng không hề tỏ vẻ hòa nhã, nói: "Không cần rông dài, anh nói thẳng vào chủ đề đi." Phương Lệ phối hợp mà tự rót cho một chén trà, khẽ nhấp một cái sau nói: "Tôi có nghe tên nhóc Diệp Tiêu kia nói, cậu và Diệp Khuynh Thành có hôn ước. Hơn nữa cha Diệp Khuynh Thành còn để lại di ngôn, nói sẽ lấy một nửa gia sản Diệp gia làm đồ cưới tặng cho cậu." Lương Siêu không đáp, chờ anh ta nói hết lời. Một nửa sản nghiệp Diệp gia, tính sơ sơ cũng có thể đạt tới 100 tỷ. Thật sự là một con số rất mê người. Cũng khó trách mặc dù Diệp Khuynh Thành đã có ý với cậu nhưng vẫn chậm trễ mãi chưa bàn tới chuyện cưới gả với cậu. Lời nói rõ ràng mang ý xúi dục. Có thể Phương Lệ không biết Lương Siêu giờ phút này đang cười thầm trong lòng, như đang được xem một vở hài kịch hết sức buồn cười. Càng không biết về cái hôn thư kia, Lương Siêu đã muốn lấy lại bao nhiêu lần rồi. Chỉ là Diệp Khuynh Thành một mực giữ trong tay, chết sống cũng không chịu giao ra đây. Cho nên người thật sự muốn chậm trễ mối hôn sự này là Lương Siêu mới đúng. Phương Lệ tiếp tục nói: "Tuy nói tôi cũng không vừa mắt gì với cậu, thậm chí lúc trước còn từng âm thầm sắp đặt người ám sát cậu. Nhưng tôi có thể nhìn ra được Vận Nhi đã thật tâm yêu mến cậu rồi. Cho nên, với tư cách là anh trai, tôi có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước với cậu, đồng ý Vận Nhi gả cho cậu, hơn nữa còn có thể cho ra một phần đồ cưới đầy đủ, đủ làm cậu hài lòng. Một nửa gia sản Diệp gia cùng với công ty dược phẩm Nhuận Tinh đã đủ rồi chứ?" Lương Siêu lúc này phản ứng đầu tiên của hắn chính là: tên này bị nước tràn vào đầu à, hay là vốn dĩ đã bị bên thần kinh? Không nói đến chuyện anh ta gả em gái cho mình, tuy chuyện đó đã đủ hoang đường rồi, nhưng mà chuyện đồ cưới tại sao lại liên quan đến gia sản Diệp gia? "A, anh trai, có phải đầu óc của anh đi xa quá rồi không? Không phải anh nghĩ tôi cưới em gái anh rồi thì phần hôn ước giữa tôi và Diệp Khuynh Thành cũng tan tành. Như vậy cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện gả cho anh sao? Sau đó toàn bộ Diệp gia cũng thành của anh." "Đương nhiên không phải." Phương Lệ cười lạnh lắc đầu. "Tôi và Khuynh Thành đã quen biết từ nhỏ, hiểu rất rõ tính tình của cô ấy. Không thích chính là không thích. Thà rằng suốt đời không lấy chồng cũng sẽ không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục." "Cho nên..." Lương Siêu nhướng mày hỏi lại. Chỉ thấy hai bên thái dương Phương Lệ hơi gồ lên, trên mặt cũng hiện ra vẻ âm u. "Cho nên, tôi chuẩn bị giết chết Diệp Khuynh Thành, nuốt trọn tất cả gia sản Diệp gia, sau đó phân cho cậu một nửa. Coi như là đồ cưới tôi chuẩn bị cho Vận Nhi." Cách chương.